Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 174 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 708 Hợp Vàng. Bộ khoái Châu Huyện vô cùng hung thần trước mặt của dân chúng và người giang hồ bình thường, nhưng mà đụng phải Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty lập tức trở thành gà con. Tề Tái Hoa nghe được quan hàm tục danh của Tần Lâm cũng mở tròn con mắt kinh ngạc nhìn một hồi lâu, không dám tin hỏi. Ngài chính là Bắc Trấn Phủ Ty Tần Thiếu Bảo sao? Tần Lâm mới gật đầu một cái. Tề Tái Hoa vẫn không tin. Là cái vị Tần tướng quân cưa đầu người, moi tim người, mổ gan người, dùng bạch cốt khô lâu để tế luyện quá quyết ma công sao? Tần Lâm không nói, suy nghĩ một chút nguồn gốc đại khái lời đồn đại cái loại này, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Hệ thống sưởng vệ quả thật là một danh truyền rộng rãi. Lúc ban đầu, mình cũng cho rằng cái vị đông sưởng đốc công Phùng Bảo là một nhân vật phản diện siêu cấp thần mang diệt thế ma công. Thanh Đại nhìn cái bộ dáng của Tần Lâm che miệng cười trộm. Trương Tử Quyên cũng mím môi chế nhạo. Từ Tân Di thì biểu môi nhìn về phía Tề Tái Hoa, giả bộ cái dáng vẻ âm trầm đáng sợ, đưa năm ngón tay phải ra nhe cái hàm răng trắng muốt. À đúng rồi, nếu mà nàng đã biết Tần lão ma, cũng phải biết bản tiểu thư dùng thiên linh cái của người sống để mà luyện cửu âm bạch cốt trảo chứ. Tề Tái Hoa mới lập tức run rẩy như cầy sấy, hai hàm răng da vào nhau kêu lách cách liên hồi. Được rồi, Tần Lâm mới ngăn từ đại tiểu thư đang tác hoài tác quái, bất đắc dĩ nói với Tề Tái Hoa. Chính là bản quan quả thật từng cưa đầu người, moi tim người, mổ gan người, cũng chơi đùa với khô lâu, nhưng mà đó hoàn toàn là vì phá án thôi, không hề có chuyện quá quyết ma công như nàng nói đâu. Được rồi, bản quan chính là Tần Lâm, nếu giả thì bao đổi luôn đó. Thật sự là Tần tướng quân sao? Chúng ta đã được cứu rồi, hội xương tiêu cục đã được cứu rồi. Tề Tái Hoa xoay người bỏ chạy đến bên cạnh Tập Đông Thắng, mừng cho đến nỗi chớp mắt nói với sư huynh vừa tỉnh lại. Là cái vị Tần trưởng quan chung quỳ tái thế, mắt thần như điện, ngày đoán dương đêm xét âm mà Thanh Đại Hiệp đã từng nói qua đó. Tập Đông Thắng giãy giụa muốn bò dậy làm lễ ra mắt cho Tần Lâm, thế nhưng y đã trọng thương mất máu quá nhiều, không có thể làm gì khác hơn dựa vào tay của sư muội chắp tay thi lễ cho Tần Lâm. Trên dưới hội xương tiêu cục hơn 30 quan hồn chỉ cầu là Tần trưởng quan chủ trì công đạo. Thì ra là lúc trước Sơn Đông đại hào ma dân Kim Sĩ Thành Thiết Hải ở Kinh Sư đã bị người hãm hại nhốt ở chiếu ngục của Bắc Trấn Phủ Ty. Tần Lâm kiểm lại chiếu ngục, những đạo tặc hái hoa không buông tha người từ 8 tuổi cho đến 80 tuổi đều được bị hắn tịch thu hết công cụ gây án rồi. Đại gian đại ác nhất luật làm thịt để mà tiết kiệm lương thực, người vô tội như là Thành Thiết Hải được thả ra. Trên đường trở lại giang hồ Sơn Đông, Thành Thiết Hải khoác lác thay cho Tần Lâm không ít. Phụ thân của Tề Tái Hoa, cục chủ hội xương tiêu cục, có tình bác bái chi giao gì, Tề Tái Hoa cũng từ miệng của Thành Thiết Hải mà biết Tần Lâm có khả năng xét âm đoán dương. Tần Lâm mới gật đầu một cái, cảm thấy cái tên Thành Thiết Hải cũng có vẻ hay hay. Cũng được, đã truyền mỹ danh cho Tần trưởng quan ta, vậy không có thể để cho hội xương tiêu cục phải chịu hàm oan như vậy. Người có tên, cây có bóng, mình phải làm sao để không thẹn với những lời thổi phồng của Thành Thiết Hải. Hắn mới trầm ngâm phân tích. Lần này hội xương tiêu cục mất tiêu, e rằng có liên quan tới người chủ gửi tiêu kia. Bằng không, tại sao mà hồng tiêu giá trị 10 vạn, Lục Lâm Sơn Đông không có một chút động tĩnh, lại đột nhiên bị cướp như vậy chứ? Các ngươi có biết lai lịch của người nọ không? Tề Tái Hoa nhớ lại tình hình lúc đó. Y đã tới tiêu cục 2 lần, là một người cao gầy, nhìn lời nói cử chỉ của hắn có hơn 40 tuổi, giác một gương mặt người chết, không hề nở một nụ cười nào. Bởi vì cảm thấy kỳ quái, cha ta cũng từng âm thầm xuất thủ thử dò xét, kết quả thử không có ra sâu cạn, chỉ biết võ công cực cao. Nhưng mà Tần trưởng quan cũng biết, tiêu cục có quy luật là không cần biết nguồn gốc xuất thân của khách nhân. Tần Lâm mới gật đầu một cái, tỏ vẻ hiểu, tiêu cục không quản được thân phận khách nhân, càng không có đạo lý từ chối mối làm ăn đưa lên tới cửa. Lục Diễn Chí đổ cái chén thuốc cho Tập Đông Thắng, khí sắc của y cũng đã đỡ hơn, thở hào hển bổ sung lời của sư muội. Người nọ không phải là nghiêm mặt không cười, là y đã đeo mặt nạ da người, vốn là cục chủ cũng từng cân nhắc không có nhận tiêu này rồi. Mặt nạ da người sao? Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đồng thời kinh hãi trong lòng, nhớ lại chuyện ở Kỳ Châu. Lúc ấy, một tên trưởng lão của Bạch Liên Giáo đã sát hại võ quan của triều đình, cắt lấy da mặt, làm thành cái mặt nạ da người. Sau đó mới giả mạo, xâm nhập vào tiệc rượu, cố gắng ám sát Đặng Tử Long, lãnh binh bình loạn. Dĩ nhiên là cuối cùng, bị Tần Lâm vạch trần gian kế, không được như ý. Da người lột xuống từ trên mặt của người chết, làm thành mặt nạ, đeo lên còn linh hoạt như vậy. Môn phái giang hồ thông thường không có được bản lãnh này. Hiện tại trong cái vụ án hội xương tiêu cục lại xuất hiện mặt nạ da người, có thể liên quan với Bạch Liên Giáo hay không đây? Tần Lâm nhất thời cảnh giác, lập tức hỏi tới, nếu mà các người không có quen biết khách nhân kia, còn có ai nhận ra y hay không chứ? Còn có hồng tiêu kia rốt cục là vật gì? Các người lập tức nói cặn kẽ cho bản quan, không ngại nói trước cho các người biết, có lẽ phía sau cái chuyện này cất giấu một âm mưu thật lớn. Nghe Tần Lâm nói vậy, Tề Tái Hoa và Tập Đông Thắng đều đã bị dọa sợ không nhẹ. Hai người bổ sung lẫn nhau kể lại cái vụ án tường tận cặn kẽ một lần. Rốt cuộc hồng tiêu đó đựng cái thứ gì? Cũng không có ai biết, bởi vì dựa theo quy củ tiêu cục, lúc ấy khách nhân dùng giấy để mà gói cái hộp vàng lại bên trong tiêu cục, sau đó ký tên niêm phong. Tiêu cục chỉ cần đưa hồng tiêu hoàn chỉnh tới đích là được rồi. Đến lúc đó, niêm phong còn nguyên, không có bị sức mẻ, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc đồ bên trong là cái gì, bọn họ cũng không biết. Cũng may, hai người bọn họ, một là nữ nhi cục chủ tiêu cục, một là đệ tử đắc ý con rể tương lai, đã từng thấy qua cái hộp vàng kia, bèn miêu tả cho Tần Lâm. Đó là một chiếc hộp vàng 8 tấc vuông, luyện chế vô cùng tinh mỹ. Tề Tái Hoa nhớ là cái chiếc hộp vàng mang tới tai họa kia. Nắp hộp khắc một con mèo to đang ngồi. Mèo kia giống như là sống vậy, hai con mắt nhìn trừng trừng, khiến cho người ta sợ hãi trong lòng. Cái gì? Mắt của Tần Lâm cùng với Từ Tân Di trợn trừng như mắt mèo, bởi vì bọn họ đã từng có một chiếc hộp vàng giống cái hộp kia như đúc, chính là cái hộp đựng Ô Nhĩ Ôn Giả Lực. Sau đó đã bị Bạch Liên giáo chủ đánh cắp. Nếu như Ô Nhĩ Ôn Giả Lực trong tay của Bạch Liên giáo chủ, nàng thân mang thần công cái thế, tại sao mà còn muốn cho Hải Xương Tiêu Cục áp giải cái trân bảo này chứ? Nếu nàng mang theo món bảo vật này bên mình, trong thiên hạ còn ai có thể cướp đi từ trong tay của nàng? Tần Lâm tính toán trong lòng một phen, tạm thời là giữ nghi ngờ lại trong lòng, lại hỏi, như vậy cuối cùng phải áp tải hồng tiêu này đến đâu? Rốt cuộc người nhận hàng là ai? Chương 709, nghi vấn trùng trùng. Tề Tái Hoa nói, áp tải đến Nam Kinh, về phần rốt cuộc ai là người nhận hàng, ngay cả tiêu cục của chúng ta cũng không có rõ ràng lắm. Thần sắc của Tần Lâm hơi động, chân mày nhẹ nhàng cao lại. Tập Đồng Thắng biết Tần Lâm có chỗ hiểu lầm, mới vội vàng thay cho sư muội giải thích. Chủ hàng yêu cầu chúng ta đem hàng đến Thắng Kỳ Lâu Mạc Sầu Hồ. Đến lúc đó, tự nhiên có người mặc bạch y cầm hoa sen tới. Đó chính là người nhận hàng, chúng ta chỉ cần giao hồng tiêu cho y, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Địa điểm nhận hàng và người nhận hàng ăn mặc ra sao, tiêu cục các người có nhiều người biết không vậy? Tần Lâm dừng lại một chút, thấy đối phương có vẻ không hiểu, bèn bổ sung. Ý của ta là đến lúc đó làm thế nào tránh khỏi nhận lầm người? Tập Đông Thắng và Tề Tái Hoa đều tỏ ra ngơ ngác lắc đầu. Suy nghĩ một lúc lâu, Tề Tái Hoa nói, dường như là khách hàng không yêu cầu tiêu cục của chúng ta giữ bí mật. Rất nhiều người đều biết cái chuyện này. Có lẽ bọn họ có biện pháp khác phòng ngừa nhận lầm. Hẳn là Hồ Lão Tiêu Đầu biết nhiều chi tiết, nhưng mà... Tập Đồng Thắng mới thở dài. Hồ Lão Tiêu Đầu là tiêu sư lâu năm của hội xương tiêu cục, làm nghề này đã 30 năm rồi, đại danh đã sớm bị quên mất. Bởi vì hói đầu sớm cho nên bị người khác gọi là Hồ Ngốc Tử. Bởi vì Hồ Ngốc Tử làm việc lão thành ổn thỏa, cục chủ hội xương tiêu cục cố ý để cho lão áp chuyển cái tiêu này, mà lão cũng không có hề phụ lòng tin của cục chủ. Lúc mà gặp phải địch nhân tập kích trong sơn cốc đã chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, lão không có thể trốn đi với chúng ta. Một nhi nữ giang hồ phóng khoáng, hào sản như là Tề Tái Hòa, nhớ đến thảm kịch ngày đó, thành nằm trở nên nghẹn ngào. Vốn là võ công lão cao nhất, thế nào cũng giữ được tính mạng, nhưng mà lão bảo chúng ta trốn trước đi, còn mình ở lại cảng phía sau. Mới vừa cởi ngựa, rẽ qua cái sườn núi, đã nghe tiếng của lão kêu lên thảm thiết. Từ Tần Di đến lúc đó mới liền thở dài, an ủi Tề Tái Hòa. Vị hồ lão tiêu đầu này thật là nghĩa bạc dân thiên, lão trên trời của linh thiên nhất định là phù hộ cho các ngươi giải mối quan cừu. Hai vị cũng không nên tự trách nữa, nghĩ đến hồ lão tiêu đầu ở dưới Sú Vàng có biết, cũng hy vọng là các ngươi sống tiếp thật là vui vẻ. Tề Tái Hòa cùng với Tập Đồng Thắng đều gật đầu thật mạnh một cái. Lục Diễn Chí chỉ thấy Tần Lâm sơ cam như có điều suy nghĩ. Nhất thời đôi mắt nhỏ sáng lên, bưng cái mặt mập tiến tới, thấp giọng hỏi: Tần ca, huynh lại nghĩ đến cái chuyện gì vậy? Không có, không có gì. Tần Lâm mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lục Diễn Chí cười cười. Lại đùa giỡn huynh đệ trong lòng bàn tay. Lục Diễn Chí bĩu môi, bất quá đây cũng là thói quen của Tần Lâm. Trước khi mà chưa nắm bắt đầy đủ đầu mối, hắn sẽ không có dễ dàng phát biểu ý kiến của mình, mà để cho bọn thuộc hạ tự do phát huy. Không phát hiện được đầu mối gì từ lời kể của Tề Tái Hòa, Tập Đồng Thắng, Tần Lâm mới bèn lệnh cho các hiệu quý nhốt cái đám sai nha Duyện Châu Phủ vào trong đái khoang, chỉ chừa lại một mình Chu Đức Hưng thẩm vấn. Bản quan không có thích nói nhảm nhiều. Chu Đức Hưng, những gì mà các ngươi làm hôm nay, mấy vị phu nhân bản quan cũng đã nhìn ra cái điểm gì không đúng, ngươi còn muốn giấu giếm người khác sao? Tần Lâm mới nhìn về phía Thanh Đại, Từ Tần Di cùng với Trương Tử Quyên, cười cười. Ba vị phu nhân đều liếc hắn một cái, người này lại quay mặt sang nói: Họ Chu, làm người phải biết thức thời chứ, không có nên để cho bản quan tế xuất 18 bộ hình của Bắc Chấn Phủ Ti, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn đó. Thì ra cái vị trưởng quan này nhờ phu nhân giúp đỡ tra án. Chu Đức Hưng âm thầm suy nghĩ, lấm lét nhìn trộm. Thanh Đại mới cười hì hì, giống như là một thiếu nữ không có hiểu chuyện. Từ Tần Di ác thanh ác khí, thoạt nhìn khó mà nói. Y mới lập tức quỳ sụp xuống trước mặt của Trương Tử Quyên, vẻ mặt hiền lành nhất, đập đầu bình bịch: Vị phu nhân này, xin cứu mạng đi, tiểu nhân trên có mẹ già 80 rồi, dưới có con nhỏ 3 tuổi đó. Trương Tử Quyên mới cười lạnh, dùng chiếc phiến điểm vào vai quỳ: Chẳng lẽ là mặt ta hiền hậu hơn người khác, ngươi nhìn lầm người rồi. Không có ngại nói cho ngươi biết, năm ngoái ta thay người giết mấy cái phong thơ phát ra ngoài cũng chỉ làm rớt có mấy ngàn đầu người mà thôi đó. So ra thì Từ Tần Di nhìn như là tướng môn hổ nữ, nhưng mà nếu thật sự giết người cũng phải rung tay. Thiên Kim tướng phủ mới thật sự là người quyết đoán tàn nhẫn, rất có phong thái của phụ thân. Trương Cư Chính ngồi trên đỉnh quần thần trong triều, bình loạn người bạc, Chu Lục phản tạc tương tây, hạ một đạo quân chỉ, lập tức có hàng ngàn hàng vạn thủ cấp phải rơi xuống. Trương Tử Quyên chỉ cần được 3 phần chân truyền của phụ thân, người thường cũng đã khó lòng mà sánh kịp rồi, làm sao có thể chỉ gì mấy câu nói của Chu Đức Hưng mà dao động chứ. Chu Đức Hưng không có mấy tin tưởng, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Trương Tử Quyên không giống nói đùa. Bọn Tần Lâm, Lục Diễn Chí lại không hề lên tiếng phản bác, nhất thời dọa cho y sợ gần chết. Không ngờ rằng mỹ nhân như là thiên tiên Trương Tử Quyên lại có lòng dạ độc ác như vậy chứ. Tần Lâm không có dài dòng với y làm gì, dãy dãy tay với Ngô Đại Lực: Vị Chu bằng hữu này á, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thôi. Đệ, hãy khởi động cho y một chút đi, xin chư vị phu nhân cứ tự nhiên đi, chảy máu khắp nơi sẽ rất khó coi. Tuy là Từ Tần Di không có sợ máu, suy nghĩ một chút lại cảm thấy có một chút ghê tởm, liền xoay người định đi. Thanh Đại cười hì hì, không biết lấy một cái bản vẽ từ đâu ra, lại lấy bút chì ra. Tần ca ca, sắp động đại hình sao? Muội muốn ở lại xem thử, ôn lại hình dáng vị trí xương cốt, mạch máu, ngũ tạng một chút. Chu Đức Hưng nghe vậy mới nơm nớp lo sợ, chợt lấy hết can đảm, liếc mắt nhìn cái bản vẽ của Thanh Đại. Nhất thời hồn vía lên mây, chỉ thấy cái bản vẽ kia dùng bút chì vẽ hình người vô cùng sinh động. Mở ra hai trang, trang bên trái vẽ hình một người nào đó không có da, toàn thân lộ ra bắp thịt trên người. Hình người trang bên phải càng là thảm hại hơn, bụng đã bị mổ ra rồi, tâm can tỳ phế thận đều đã bại lộ ra ngoài. Ôi trời, vị tần trưởng quan này cưới cái loại nữ nhân nào vậy? Người nào cũng xinh đẹp, người nào cũng là tàn nhẫn độc ác. Liên tưởng đến chuyện Tần Lâm lột da người, cưa đầu người, mổ bụng người. Rốt cuộc Chu Đức Hưng đã biết cái lời đồn đãi không phải là giả, chỉ cảm thấy xương cục nóng lên một trận, chân trở nên mềm nhũn như bún, rung lẩy bẩy. Khai khai, ta sẽ khai hết, chỉ cầu trưởng quan cùng với ba vị phu nhân tha mạng cho. Thanh Đại nghịch ngợm nhìn về phía Tần Lâm, nhảy mắt một cái, khép lại cái bản vẽ đã khiến cho Chu Đức Hưng hồn phi phát tán. Quỷ nha đầu này, Từ Tân Di cùng với Trương Tử Quyên đều dở khóc dở cười. Tần Lâm vẽ cho Thanh Đại một bộ giải phẫu đồ bắp thịt thân thể của con người, một bộ nội tạng đồ, vốn là dùng cho y học tham khảo, không có ngờ rằng lập công trong lúc tra hỏi. Chu Đức Hưng không có dám giấu giếm, nói ra đầu đuôi chuyện mà y biết. Lúc ban đầu, năm người hậu xương tiêu cục chạy ra khỏi ổ mai phục, đến huyện Châu Phủ để mà báo án. Tình huống vẫn như là bình thường, cũng không có gì cổ quái. Tri phủ đại lão gia Tuân Trường Phong nhận được đại án kinh thiên, hơn 30 nhân mạng mộ hại như vậy, lập tức mà lên tiếng than thở quán trách, giận mai của mình không tốt. Vì sao mà hấp dẫn cái đám cướp đường á, nổi tiếng Sơn Đông tới đây chứ? Bất quá, lão vẫn là tích cực chuẩn bị phá án. Lệnh cho bọn sai nha Chu Đức Hưng nhanh chóng chạy tới cái địa điểm xảy ra chuyện dấn thương quyền phát tra xét, lại báo cho thành vệ điều tra, trăm vệ sở binh kéo tới. Chờ cho bọn họ chạy tới hiện trường, chỉ thấy khắp nơi máu tươi đầm đìa. Khắp nơi toàn thân là chân đứt tay gãy. Thi thể nếu không phải là bị đứt ngang đùi cũng đã bị rụng cánh tay, bằng không ngay cả đầu cũng đã bị chém rớt. Mùi máu tanh khiến cho đám người trong công môn này cũng phải buồn nôn. Kiểm tra lại hiện trường 31 cổ thi thể, nhiều thi thể như vậy, liễm phòng trong phủ cũng không có biện pháp chứa hết. Không có thể làm gì khác hơn là tập trung thôn dân xung quanh đào một cái hố to, đẩy tất cả thi thể xuống hố, lấp lên một lớp đất mỏng. Cũng may đây là một vụ án giết người cướp của, nguyên nhân cái chết cũng không có tồn tại nghi vấn, thi thể cũng không phải là rất khẩn yếu, chỉ cần là để lại hiện trường một đội binh mã trông chừng. Tuân Trường Phong dẫn theo mọi người trở về phủ, theo lệ giết bẩm thiếp lên nói rõ cái vụ án cho tuần phủ, bố chính sứ tỳ án sát sứ tỳ Sơn Đông, thỉnh phát đại quân để mà tiêu diệt cướp phỉ, lại lập ra kỳ hạn lệnh cho tráng bang và khoái thủ phủ huyện tăng cường tuần tra, hỏi thăm tin tức của Lục Lâm, tra rõ xem rốt cuộc là cái đám cường đạo nào gây ra quyết án này. Mặc dù bình thời bộ khoái của triều Đại Minh hay diệu võ Dương Oai thu tiền cử thường lệ, gặp phải dân chúng có chuyện thu tiền của họ không sót chỗ nào, nhưng mà gặp phải đại án nhân mạng vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không trễ kỳ hạn sẽ rắc rối vô cùng. Quy củ của Lục Phiến Môn, phàm là đại án, yếu án sẽ đặt ra cho bọn bộ khoái 3 ngày một kỳ, 5 ngày một hạn, tới kỳ hạn mà cái vụ án không có tiến triển sẽ đánh vào mông của bộ khoái. Lần này Chu Đức Hưng địa đầu xà chuyện Châu Phủ cũng phải bối rối, liên tiếp 3 ngày không có tìm được đầu mối, đã bị đánh tới nỗi trầy da sưng thịt. Mắt thấy ngày thứ 5 cũng sắp đến rồi, y mới lập tức nôn nóng như kiến bò trên chảo. Tần Lâm nghe đến đó mới bật cười, thì ra Triều Minh cũng chú trọng cái án mạng phải phá. Tần Lâm nghe đến đó bật cười, thì ra Triều Minh cũng chú trọng cái án mạng phải phá, cười lạnh nói, chỉ sợ là ngươi bị đánh nóng nảy cho nên là muốn giở trò quỷ có phải không? Lục Diễn Chí nghe đến đó chợt vỗ đùi một cái, ô trời ơi, thì ra là ngươi muốn đổ cái vụ án này sang mấy cái nguyên cáo báo án để có thể chạy trốn kỳ hạn sao? Là ngươi! Tề Tái Hòa cùng với Tập Đồng Thắng nhất thời thù mới hận cũ dâng lên trong lòng, xong đến muốn đánh Chu Đức Hưng. Không, không phải! Chu Đức Hưng xua tay loạn xạ, vẻ mặt đau khổ nói, lúc ấy ta cũng chỉ là muốn ép một tên tử tù nào đó nhận tội bừa thôi, tốt nhất là thiên lý độc hành gian dương đại đạo cái gì đó, để cho đại lão gia phát văn thư truy nã hai đường thủy bộ, ta cũng mượn cái chuyện này mà né trọng trách. Không ngờ rằng ngày hôm qua đến hạn kỳ 5 ngày, tri phủ Tuân Trường Phong mới liền gọi Chu Đức Hưng lên. Chu bộ đầu biết cái phen này á, mông của mình phải gặp tai ương rồi, đến kỳ hạn là ngày khó chịu nhất đối với bộ khoái. Không ngờ Tuân Trường Phong lại hỏi y có muốn kết thúc sớm cái vụ án này hay không. Đương nhiên là Chu Đức Hưng bằng lòng 1000 lần, 1 vạn lần luôn. Tuân Trường Phong liền nói lão là cảm thấy 5 người tới báo án có vẻ hết sức là khác thường. Tại sao mà 31 người khác đều đã bị giết chết thê thảm, 5 người này lại có thể chạy thoát mà không có bị chút thương vong nào? Trong cái chuyện này có nguyên nhân gì khác hay không đây? Chu Đức Hưng vừa nghe cũng biết có điều ngoắc ngoéo, càng nói tiếp hai người càng hợp ý nhau. Cuối cùng bọn họ mới thống nhất quyết định là do 5 người báo án, nội ứng ngoại hợp gây án, lại tới báo án có ý đồ che giấu tai mắt của người khác. Chuyện kế tiếp, Tề Tái Hoa và Tập Đông Thắng đã đích thân trải qua. Tuân Trường Phong chợt đổ giọng nói là bọn họ chính là giặc cướp, ném chén làm hiệu là muốn bắt bọn họ. 3 tên tiêu sư bị đánh lén mà chết rất nhanh, là tranh thủ của thời gian cho Tề Tái Hoa thình lình nàng uy hiếp Tuân Trường Phong, rốt cuộc là thừa dịp chạy loạn ra khỏi phủ nhà. Sau khi mà Tuân Trường Phong thoát thân, sai nhà của huyện Châu Phủ đuổi sát phía sau của 2 người bọn họ không tha. Lão già Tuân Trường Phong này đường đường là tri phủ đại nhân, tại sao mà lại du oan cho người vô tội chứ? Thanh Đại chớp chớp mắt to, trong đôi mắt trong suốt như pha lê của nàng tràn đầy nghi hoặc. Nàng quen biết các cái đại lão gia như là Trương Công Ngư, Trương Đại Lão Gia, Dương Thế Trinh, Dương Phủ Doãn, ai cũng là thành thiên tái thế. Tiểu nha đầu không hiểu nhưng mà người khác hiểu rất rõ ràng, Từ Tân Di biểu môi, còn không phải là gì ù sa trên đầu của lão sao? Một vị tri phủ nơi địa hạt xảy ra cái thảm án giặc cướp hành hung ban ngày, hơn 30 người bị giết, chắc chắn thượng ty sẽ phê bình là chậm chạp lười biếng, cai trị bất lực. Nếu phá án mau chóng một chút còn đỡ, tối thiểu là có thể coi như tinh minh mẫn cán, có thể xóa được 2 câu trên. Dạng nhất cái thời gian dài không có phá được vụ án, nhất định vị tri phủ này sẽ bị chụp thêm cái mũ mắt mờ hồ đồ, kém cỏi bất tài. Dựa theo khảo thành pháp của Trương Cư Chính, năm nay là năm ngoại sát, thanh tra thị sát bên ngoài. Nếu như phê trung đẳng, tuân tri phủ bất động tại chỗ, phê cao đẳng, lão có thể thăng lên. Nhưng mà nếu bị phê hạ đẳng, quan lộ cả đời của vị lão huynh này vẫn là như kết thúc. Cho nên dưới cái tình thế cấp bách, tuân tri phủ bèn đi vào đường tà, muốn đẩy cái vụ án lên đầu của mấy người báo án, du oan cho bọn họ, đồng thời mình cũng có đường trả lời với cấp trên. Loại chuyện như vậy cũng không có hiếm thấy trong quan trường. Trước kia Từ Tân Di đã nghe phụ thân đề cập tới cái vụ án tương tự, nhắc tới lập tức đùng đùng nổi giận. Những kẻ làm quan này không có làm chủ cho dân lành, còn bỗng dưng du oan cho dân chúng vô tội, quả thật là cực kỳ ghê tởm. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đâu. Trương Tử Nguyên khẽ cao cái đôi mày dài tận tóc mai của mình. Tại sao mà Tuân tri phủ lại phải làm vậy? Nếu như chỉ là vì đùn đẩy trách nhiệm, tựa hồ không cần phải đủ tận giết tuyệt 5 người báo án này. Ít nhất là phải chừa người sống để ép cung nhận tội mới phải. Từ Tân Di nghe vậy thì ngẩn ra. Ngoài mặt rất xem thường nhưng mà trong lòng có hơi bội phục. Quả thật Trương Tử Nguyên nghĩ chu đáo hơn nàng. Tần Lâm từ nãy giờ cúi đầu trầm tư, thình lình mới vỗ tay cười. Ba vị phu nhân nói rất có lý, quả thật là hiền nội trợ của bản quan. Bất quá cái chuyện cấp bách trước mắt của chúng ta chính là đi tới nơi phát hiện vụ án. Từ Tần Di nhao nhao muốn thử. Không, Tần Lâm mới lắc đầu một cái, nụ cười trên khóe miệng có hơi miễn cưỡng. Chương 710 Thảm án diệt môn. Sơn Đông, Tế Nam Phủ. Đời Minh Hoàng Hà và Đại Dận Hà không có đi qua Tế Nam Phủ này. không phải là yếu đạo thông thương khắp nơi, nhưng mà nó tọa lạc trên mảnh đất Sơn Đông màu mỡ phì nhiêu. Đất tốt trải dài ngàn dặm, ruộng tốt liên miên vạn khoảnh, lại có thật nhiều suối nước tưới mát, được xưng là Tuyền Thành. Cho nên Thương Lữ lùi tới không nghỉ, bên trong bên ngoài thành người ở đông đúc. Sáng hôm nay, người đi bên ngoài đường dần dần tấp nập. Tôn Đà Tử theo lệ bày hàng ra ở phía đối diện dầu xương Tiêu Cục, bán món bánh nướng tôm gù nổi danh toàn Tây Nam. Bánh nướng tôm gù rất là giòn, ăn kèm hành và tương ngọt, quả thật là ngon cực kỳ. Tiêu sư già trẻ trong hội xương Tiêu Cục đều thích sang mua cái bánh nướng của lão, vừa thơm ngon giá cả lại rẻ, ăn no luyện công phu cho tới trưa cũng không đói. Hội xương Tiêu Cục tọa lạc ở mặt Tây Bắc Đột Thuyền, cách đó không xa chính là đại Tiêu Cục số 1 số 2 bên trong thành. Cục chủ Tề Thượng Dân, một thân là công phu thiếu lâm chân truyền, đã có 8 thành quả hầu, khổ luyện kim chung tráo, đào thương bất nhập, cực kỳ là nổi danh trên chốn giang hồ, lại là huynh đệ kết bái của đại hào Thanh Thiết Hải Võ Lâm Sơn Đông. Lục Lâm sáu tỉnh ở phía Bắc phải nể mặt vài phần, thấy Tiêu Kỳ hội xương đều chắp tay một cái. Các lộ Lục Lâm hào kiệt gặp giữa đường tối đa chỉ lấy có 10 lượng tiền trà nước. Bất quá hôm nay làm Tôn Đà Tử kỳ quái là bày hàng ra một lúc lâu rồi, đầu mùa xuân mặt trời chiếu nóng người, vẫn chưa có thấy người của hội xương Tiêu Cục ra mua bánh nướng của lão. Nhìn đại kỳ Tiêu Cục đón gió bay phất phới, đại môn Sơn Đen vẫn còn đóng kín. Tôn Đà Tử kéo một cái tên hậu sinh qua đường hỏi: "Nè, hôm nay hội xương có chuyện sao, không có mở cửa chứ?" "Không biết." Hậu sinh mới gãi gãi đầu, đột nhiên lấy làm kỳ bèn hỏi: "Ủa, vì sao mà không có Thanh Năm luyện công chứ?" Người trong Tế Nam Thành đều biết Tề Cục chủ thao luyện thủ hạ rất có bản lĩnh, trời vừa mới tờ mờ sáng đã dựng bọn họ từ trong chăn đi ra luyện công. Những cái tiếng hò hét truyền từ trong diễn võ trường ra tới ngoài đường. Nhưng mà hôm nay đúng là kỳ lạ, bên trong Tiêu Cục cực kỳ yên lặng. Lúc đầu mọi người không có cảm thấy, nhưng mà dần dần người đi đường đều phát giác, có vẻ là khác thường. "Không được, ta phải đi xem thử thôi." Tôn Đà Tử bỏ lại cái hàng bánh nướng, lê cái tấm thân gù phục phịch chạy tới cửa của Tiêu Cục, ra sức đẩy cửa thật mạnh vào bên trong, ghé vào khe cửa nhìn vào. Chỉ liếc mắt nhìn, lập tức Tôn Đà Tử giống như bị người ta đánh cho một quyền, lão đảo lui về phía sau gục xuống. Hậu sinh kia mới vội vàng đỡ lão dậy: "Đà gia, đà gia, sao vậy?" Ánh mắt của Tôn Đà Tử trợn trừng to tướng trước nay chưa có từng có, thịt trên gương mặt rỗ của lão rung lên giống như mắt phong. "Mau, mau, ở bên trong toàn là máu đó." Chuyện truyền ra rất nhanh, quan phủ phái tới thật nhiều binh sĩ và nha dịch giải tán những kẻ hiếu kỳ, sau đó phá vỡ đại môn từ bên ngoài. Bởi vì khí trời còn lạnh cho nên không có mùi máu tanh quá mức, nhưng mà tình hình bên trong hội xương Tiêu Cục, cho dù là lão công môn chuyên xử lý án mấy chục năm nhìn thấy, cũng không có nhịn được phải hít sâu một hơi khí lạnh. Bên trong Tiêu Cục đầu đầu cũng là thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, hoặc là tà tà dựa lưng vào tường. Có người trên mặt lộ ra vẻ dãy dụa trước khi chết, có người trúng đao sau lưng, trên mặt đầy sợ hãi. Cục chủ hội xương Tiêu Cục Tề Thường Dân, một thân hoành luyện công phu đau thương bất nhập, lúc này thi thể mềm nhũn trên ghế, chỗ cổ họng chảy xuống một dòng máu tươi, đã sớm chết oan chết uổng rồi. Không chỉ là có người trưởng thành, hung thủ cũng không có chịu bỏ qua cho phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Hậu diện có hài tử 3-4 tuổi chết được mẫu thân ôm trong ngực. Thân thể của hai mẹ con tựa sát vào nhau đã sớm trở thành lạnh như băng. Phòng bếp và chỗ ở người làm thì có mấy tên người làm và nha hoàn đầu bếp đều chết trên giường. Toàn bộ hội xương Tiêu Cục khắp nơi toàn là máu tươi loang lổ, khắp nơi toàn là người chết. Người trong Tiêu Cục tối qua không còn ai sống sót, tất cả đều chết oan chết uổng rồi. Một tên nha dịch trẻ tuổi không có nhịn được, gục đầu dính tường nôn thóc nôn tháo: "Là ai không có một chút nhân tính nào tạo ra cái hung án diệt môn này chứ? Cho dù là các lão ngọ tác, lão bộ khoái tầm như sắt đá, lúc này trong lòng cũng tràn đầy tức giận." Chỉ bất quá rất nhanh, tức giận liền đã biến thành sợ hãi. Võ lực của Hội Xương Tiêu Cục cũng không yếu, cục chủ Tề Tường Dân trên chốn giang hồ cũng coi là hảo thủ nhất lưu. Không ngờ rằng trong một đêm bị diệt cả nhà, lặng lẽ không một tiếng động. Tiếng ngựa hí dài vang lên, một nhóm kỵ sĩ ngồi khoái mã cái dáng vẻ phong trần chạy tới trước cửa chính của Hội Xương Tiêu Cục. Người cầm đầu thoạt nhìn giống như là một bạch diện tiểu sinh, duy chỉ có hai con mắt sáng đến dọa người. Ánh mắt đảo qua, chúng bộ khoái liền cảm giác giống như là dao bén vừa lướt qua trên mặt của mình. Con bà nó, tới chậm một bước rồi. Người thứ hai đồng hành là một tên mập, y chán nản vỗ vỗ đùi. Có lão bộ khoái dày kinh nghiệm đã nhìn ra cái chỗ kỳ quái. Tên thủ lãnh trẻ tuổi qua ánh mắt sắc lạnh vô cùng. Cho dù là một nhân vật tầm thường, liếm máu lưỡi đao cũng không bằng. Nếu nói là trên tay của hắn không có dính mấy chục trên 100 nhân mạng, tuyệt đối không thể nào. Ngoài ra, lời của tên mập kia có vẻ như có điều khác lạ. Y mới lập tức lấy mắt ra hiệu, cả bọn bộ khoái mới nhanh chóng âm thầm nắm chặt đơn đao. Thước sắt, luyện tử thương từ bốn phương tám hướng ép tới, bao vây người tới vào trong. Chu bộ đầu cầm đầu đang định quát hỏi, người tới lại mở miệng trước. Ai là bộ đầu Tế Nam Phủ? Trần Tú Phong vẫn chưa có đến sao? Tuần Phủ, Bố Chính Sứ, Ân Sát Sứ Sơn Đông đâu? Chu bộ đầu mới ngẩn ra, thầm nhủ trong lòng. Khẩu khí của người này thật là lớn, dám gọi thẳng tục danh của tri phủ đại lão gia chúng ta. Bọn nha dịch không có chịu được quát lớn. Ngươi là ai? Dám gọi tục danh của đại lão gia nhà ta? Chẳng lẽ là tặc tử giả dạng sao? Người tới cũng không có nhiều lời, ra dấu cho tên mập kia, lập tức có một tấm giá thiếp bay vào ngực của Chu bộ đầu. Vừa nhìn thấy giá thiếp, trên đó có ghi bốn chữ Bắc Trấn Phủ Ty. Chu bộ đầu mới rùng mình một cái, đến khi mà xem lại quan hàm tục danh, đầu gối quy mềm nhũng, hai chân quỳ xuống. Tiểu nhân ra mắt Tần Thiếu Bảo. Trong lúc còn đang nói chuyện, tri phủ Tế Nam Trần Tú Phong đã ngồi kiệu chạy tới. Tốc độ cũng chỉ chậm hơn chúng bộ khoái có một nén nhang thôi. Chu bộ đầu bước qua nói lai lịch của Tần Lâm cho y. Trần Tú Phong lập tức tươi cười hành lễ. Hạ quan tham kiến khâm sai Tần Thiếu Bảo. Chẳng hay là Tần Thiếu Bảo phụng chỉ tuần duyệt sự vụ khai hải mân chiết, tại sao mà đến Tế Nam Phủ này của hạ quan? Triều Đại Minh văn võ khác đường, mặc dù là Tần Lâm quan chức cao lại là khâm sai đại thần, nhưng mà chỉ cần không phải là trực tiếp quản hạt Tế Nam này, Trần Tú Phong cũng chỉ cần tôn trọng đúng mực mà thôi. Trong lời nói còn mơ hồ hỏi hắn nguyên nhân cái chuyến đi này. Bản quan đi thuyền xuôi nam, tới cảnh nội của Sơn Đông các ngươi thì gặp phải cái vụ án này. Tần Lâm nói đại khái mấy cái điểm quan trọng của vụ án, lại nói tiếp. Lúc bản khâm sai làm sự vụ khai hải Hàng Châu trước đây, đã từng nhìn thấy cái hộp vàng này, có lý do nghi ngờ nó có liên quan đến đại án mưu nghịch, cho nên là bản khâm sai muốn tự mình điều tra xử lý cái án này, chẳng hay là ý của Trần Tri Phủ thế nào. Ban đầu, Trần Tú Phong nghe nói không chỉ có chỗ Hội Xương Tiêu Cục này bị giết cả nhà, xa ở Duyện Châu Phủ, Dấn Thượng Huyện còn có 31 cái mạng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng mới kêu khổ liên hồi. Ta đây học tập vất vả 10 năm, vô cùng cực nhọc, thi tú tài, thi cử nhân, thi tiến sĩ, cuối cùng kim bản đề danh, lại điểm thứ các sĩ vào hàn lâm, sau được làm tri huyện, dần dần mới leo lên tri phủ, vất vả vô cùng, ngàn vạn lần chớ có gì cái vụ án này phải mất ô xa. Đến khi mà Tần Lâm nói là đại án mưu nghịch có liên quan với khai hải, muốn nhận lấy cái vụ án này, Trần Tú Phong thật sự như được đại xá, tìm thoát lên cổ họng, rốt cuộc trở về nguyên vị, vội vàng nói. Tần khâm sai, mắt thần như điện, không sót chút nào, xử lý cái vụ án này là cực kỳ thích hợp. Hạ quan tư chất ngu độn, căn bản không có hiểu những cái chuyện này, cam nguyện theo hầu dắt ngựa cho Tần khâm sai. Đây gọi là trước kiêu ngạo, sau cung kính. Ban đầu Trần Tú Phong còn lên mặt, vào lúc này liền đã trở nên thấp giọng nhỏ tiếng. E sợ Tần Lâm phủi mông bỏ đi, bỏ lại một mình y ở cái chỗ này á, ắt phải ô hô ai tai rồi. Tần Lâm mới cười cười, hắn đã sớm đoán trúng chút tâm tư nhỏ nhoi này của Trần Tú Phong. Quả thật, không có hề chạy khỏi lòng bàn tay của hắn. Chỉ chốc lát sau, Tuân Phủ, Bố Chính Sứ, Án Sát Sứ Sơn Đông cũng đã trước sau đi tới. Phản ứng cơ hồ giống nhau như đúc với Trần Tú Phong, đều là vừa thấy hội xương Tiêu Cục đã bị diệt cả nhà, ai nấy khẩn trương tới mức giả mồ hôi trán. Sau khi mà nghe nói Khâm Sai Đại Thần cẩm y vệ Tần Thiếu Bảo đi ngang qua Sơn Đông, tuần duyệt Mân Chiết, Khai Hải bằng lòng nhận cái vụ án này, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, không tiếc lời khen ngợi Tần Lâm mắt thần như điện, xét âm đoán dương. Quả thật là bao công tái thế, địch nhân kiệt sống lại. Chúng ta xin theo hầu dưới ngựa của ngài, quả thật là hữu hạnh ba sinh. Tóm lại một câu, chúng ta đứng sang một bên, hết thảy cái chuyện phá án phải trông vào Tần Thiếu Bảo ngài. Quả nhiên là vì diệt khẩu. Tần Lâm mới đi vào hội xương Tiêu Cục khám xét, không nhịn được, lắc đầu thở dài. Từ thủ pháp, kẻ gây án cướp đi hồng tiêu, rất rõ ràng có đặc điểm giết người diệt khẩu. Cho nên sau khi mà Tần Lâm tìm hiểu được đại khái cái vụ án, cũng không có vội vàng chạy tới cái chỗ xảy ra vụ án. Hoặc là đi tìm tri phủ Duyện Châu, Tuân Trường Phong, Du Quan cho hai người tề tập, mà là tới hội xương Tiêu Cục, Tế Nam Phủ trước. Hắn hy vọng có thể tìm được càng nhiều manh mối hơn ở hội xương Tiêu Cục trước hung thủ một bước, từ đó mở ra đột phá khẩu. Chuyến này, hắn là để cho ba vị phu nhân cùng các thành viên đi theo như là A Sa, Giáp, Ất, Bính Đinh ở trên thuyền. Tập Đồng Thắng, trọng thương chưa có lành không có thể tới. Tề Tái Hoa cũng đã bị thương nhẹ, cộng thêm lúc trước xông ra trùng dây thể lực tiêu hao, chỉ có thể nhờ một nhóm hiệu quý khác hộ tống chạy tới từ từ sau đó. Bản thân của Tần Lâm dẫn dắt cái đám quan giáo huynh đệ Lục Diễn Ký khoái mã ra roi chạy tới Tế Nam Phủ, cố gắng là tranh thủ từng giây với hung thủ có dấu hiệu giết người diệt khẩu. Bất quá người định không bằng trời định, Tần Lâm cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Cho dù là hắn có chạy mau hơn nữa cũng không có cản nổi hung phạm đã sớm có dự mưu từ trước. Vào tối hôm qua, lúc hắn đang ra sức chạy trên đường, hung thủ đã hạ thủ sát hại cả nhà của hội xương Tiêu Cục. Địch nhân quá thật quá giả hoạt rồi, cũng là quá mức độc ác hung tàn. Đây không chỉ là một lời cảm thán riêng của Tần Lâm, cũng là suy nghĩ của các huynh đệ hiệu quý. Bởi vì một hội xương Tiêu Cục lớn như thế lại bị giết sạch sẽ từ trên xuống dưới, không chừa một người nào. Nhìn khóe mắt của những người bị hại trợn trừng sắp rách, vẻ sợ hãi trên mặt các nữ tử và trẻ con, trong lòng ai nấy lửa giận ngút trời, hận không có thể lập tức tìm được hung thủ trừng trị bọn chúng theo pháp luật. Chúng ta xem thử cái thủ pháp gây án của địch nhân, phục hồi hiện trường đêm qua như cũ đi. Tần Lâm ra lệnh cho các huynh đệ hiệu quý một nhóm tra xét dấu chân máu lưu lại trên đất, vết máu trên vách tường và đồ vật, một nhóm phụ trách kiểm tra thi thể, mỗi người hoạch định cái phạm vi công việc. Có huynh đệ đi tiền diện, có huynh đệ đi hậu diện. Nhất thời, hơn 20 tên hiệu quý huynh đệ phân tán ra toàn bộ hội xương Tiêu Cục. Công việc điều tra hiện trường được tiến hành đâu ra đó. Vốn cái đám bộ khoái địa phương không phục lắm cái vị đô chỉ huy sứ cẩm y vệ trẻ tuổi này. Ai biết hắn nhờ ân ấm mà may mắn thành công như vậy chứ. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức ánh mắt đã thay đổi, biết hắn thật sự là có bản lãnh rồi. Tần Thiếu Bảo, chúng ta có thể làm được gì không? Chu Bộ Đầu không nhịn được hỏi. Tần Lâm mới cười nói, các ngươi đi hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh thử đi. Tối hôm qua có nghe thấy tiếng động khác thường nào không? Mặc dù không có hy vọng gì lắm, nhưng mà nói không chừng á cũng sẽ có phát hiện đó. Nếu như thật sự có gì đó kinh động, cũng sẽ không có đến ban ngày mới phát hiện ra. Hội xương Tiêu Cục là nơi độc lập, láng giềng tả hữu đều ở cách khá xa, suy đoán không có nghe được cái gì. Nhưng Chu Bộ Đầu vẫn rất cao hứng đáp ứng, thậm chí là vẻ mặt vô cùng hưng phấn vì mình có thể ra sức cho Tần Thiếu Bảo. Tần Lâm khoanh tay đi qua lại trong phòng, nhìn tới nhìn lui mọi chỗ, dường như là cực kỳ nhàn nhã tự tại. Nhưng mà cái đám quan giáo huynh đệ quen thuộc hắn hiểu rất rõ ràng, nhất định là Tần trưởng quan đang cẩn thận suy tính, phân tích, quy nạp những cái manh mối đã biết. Thậm chí có người lén lút thảo luận với nhau, hẳn là lúc này Tần trưởng quan dương thần xuất khiếu, cho đoài thành hoàng thổ địa để mà hỏi vụ án, cho nên không có gì mà không biết. Cũng có người chú ý thấy hắn đứng một hồi trước thi thể của cục chủ hội xương tiêu cục Tề Tường Văn, nhìn chằm chằm vết thương trên cổ họng thi thể như có điều suy nghĩ. Tìm được rồi, đã tìm được cái đường mà bọn chúng tiến vào rồi. Một tên hiệu quý huynh đệ nằm trên đầu tường đột ngột kêu lên. Đâu? Tần Lâm bước nhanh về phía bức tường kia. Vách tường được xây bằng đá xanh rất cao. Tên quan giáo kia dùng khinh công bích hổ du tường mà leo lên. Chư vị quan viên của Sơn Đông và chúng bộ khoái tế Nam Phủ bèn suy nghĩ. Tần Thiếu Bảo, Tần Nhất Thương tay không ngăn voi cứu giá. Đơn kỵ song trận phá Bắc Lỗ, được xưng hơn cả Du Long Thích Hổ, Đồng Lý Tây Ma, sẽ thi triển cái thế dân tung hay là bát bộ cản thiền đây? Chương 717 Lòng tin. Nhưng mà thấy Tần Lâm không thổ khí quát lên, cũng không có đề khí nhảy giọt, mà là hai vai vẫn không có nhúc nhích, thân thể đang đứng trên đất bằng, thình lình chậm rãi dâng lên, giống như là đằng dân giá vũ vậy, quả thật có khí độ ung dung. Tần trưởng quan, được rồi chứ? Ngưu Đại Lực ở bên dưới hỏi. Độ cao này cũng được rồi. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Ôi trời ơi, đám quan viên và bộ khoái trợn mắt há mồm. Thì ra Tần trưởng quan uy mãnh vô cùng trong truyền thuyết, được một tên thuộc hạ khổng lồ dùng hai cái tay nâng chân quán lên. Chân nhân bất lộ tướng rồi, lộ tướng không phải là chân nhân. Lục Mập dên cái gương mặt béo phì giải thích cho bọn họ. Nhất thời mọi người mới hiểu ra Tần Thiếu Bảo là cao nhân thâm tàng bất lộ, hơn nữa để cho thuộc hạ nâng lên như vậy dường như là càng thêm khí phái hơn khi mà thi triển kinh công. Xem hắn tiêu sái đến giường nào chứ, quan trưởng Bắc Trấn Phủ Ti quả thật là bất đồng với người khác, không có đi theo đường lối tầm thường. Tần Lâm nằm trên đầu tường, chỉ nhìn cái thời gian rất ngắn là có một người đạp đầu tường từ cái chỗ này đi vào. Diện thứ hai hành lang bên trái có dấu chân máu giống hệt dấu chân này. Chúng bộ khoái của Tế Nam Phủ nghe lời này nhất tề thè lưỡi thật dài, thầm nhủ không có biết nhãn qua của Tần Thiếu Bảo sắc bén tới mức nào. Bên trong hội xương tiêu cục để lại dấu chân dính máu có tới mấy chục trên 100, có chân phải, có chân trái, có dấu chân không trọn vẹn hoàn chỉnh, có dấu chân đạp lên vũng máu, giọt máu. Tần Thiếu Bảo chỉ nhìn qua làm sao mà biết được là giống nhau như đúc chứ. Chu Bộ Đầu không có dám tin, cố ý chờ sau khi mà Tần Lâm rời đi bèn thi triển kinh công leo lên đầu tường nhìn kỹ một lần, lại chạy vào diện thứ hai hành lang bên trái trà xét. Trong phút chốc sắc mặt cũng đã thay đổi, không ít bộ khoái đi theo y không nhịn được hỏi: thủ lĩnh sao hả? Quả thật giống hệt. Chu Bộ Đầu khẽ a một tiếng trong miệng, âm thầm buồn bực. Vì sao mà Tần Thiếu Bảo có thể đối chiếu ra từ trong mấy chục cả 100 dấu chân phức tạp như vậy chứ? Thanh âm của Tần Lâm ở cách đó không xa vang lên. Thật ra rất đơn giản, người muốn so sánh toàn bộ cái dấu chân, thoạt nhìn là phức tạp, thật ra thì điểm đặc thù của dấu chân người chỉ có vài điểm thôi. Chân lớn nhỏ mập gầy, hoa văn đế dày, lực trước sau nặng nhẹ, rất dễ nhớ đó. Chu Bộ Đầu kinh ngạc. Tần Lâm mới nhìn về phía y cười cười, lại cúi đầu trên đất để tìm kiếm cái gì đó. Không trách người ta có thể làm được Thái tử Thiếu Bảo, lần này cái đám bộ đầu hoàn toàn chịu phục rồi. Có tên hiệu quý kêu lên, lại tìm được một chỗ dấu chân trên đầu tường mặt đông đó. Sau khi mà Tần Lâm xem, đối chiếu dấu chân này cùng với hai nửa dấu chân dính máu ở sương phòng bên phải trong diện thứ ba. Không lâu sau, nơi cửa lầu chính diện và đầu tường hậu diện cũng phát hiện dấu chân. Lục Diễn Chí mới gãi đầu hỏi, chẳng lẽ có rất nhiều địch nhân sao, từ bốn phương tám hướng đánh tới? Không, chỉ có bốn người thôi. Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói, là bốn cao thủ. Tần Lâm vừa nói ra như vậy, tất cả mọi người không nhịn được, phát ra tiếng kêu kinh ngạc, khó có thể đè nén. Ai ai cũng biết, hội xương tiêu cục có thể coi là đại tiêu cục số 1 số 2 của Tế Nam Phủ. Các tiêu sư có bản lĩnh rất khá, thậm chí các lão bọc, nữ quyến bên trong tiêu cục cũng biết mấy chiêu quyền cước. Cục chủ và mấy cái vị tiêu đầu đều có danh hiệu vang dội trên chốn giang hồ. Một tiêu cục lớn như vậy có tới 70-80 người, không ngờ rằng chỉ trong một đêm bị bốn cái tên hung đồ giết chết sạch sẽ, mà dường như không có thể làm ra chút hành động chống trả nào. Nhưng phán đoán của Tần Lâm lại không có cho phép nghi ngờ. Hắn khám nghiệm cẩn thận ở tiền đình hậu diện, phát hiện cái dấu chân dính máu hỗn loạn rất nhiều. Nhưng chỉ có bốn người xuất hiện ở cái đầu tường bốn bề đông nam tây bắc, ngoài ra không có dấu chân mới lạ nào khác. Thậm chí hắn lấy cái vị trí người chết nằm gục để mà so sánh với vị trí dấu chân của hung thủ, suy diễn lại cái tình hình xảy ra cái vụ án đêm qua. Xin các vị hãy xem đi, dấu chân đạp trên bờ tường phía tây ở chỗ này. Bên dưới chân tường có một tên tiêu sư tuần đêm nằm gục, đã bị bẻ gãy cổ mà chết. Theo lời của Tần Lâm miêu tả, mọi người phản phất thấy được cái tình hình đã xảy ra tối hôm qua. Nửa đêm canh ba, tiêu sư tuần đêm co ro đi bên dưới chân tường. Y cũng không có phát hiện ra bóng đen đang đứng trên đầu tường. Bóng đen cười gằn nhảy xuống, nhẹ nhàng giống như là một mảnh bông tuyết bay xuống. Nhưng mà hai tay của y lại không có thể nghi ngờ là ma trảo của tử thần. Lặng lẽ không một tiếng động đặt lên gáy tiêu sư kia. Hai tay hung thủ bóp lại như gọng kềm sắt, hô hấp của tiêu sư lập tức dừng lại, giãy giụa giống như là cá sa lưới chờ chết. Nhưng mà vào lúc này, đồ tài đáng sợ kia dặn mạnh một cái, một tiếng rắc khẽ vang lên. Tiêu sư mất đi tri giác, thân thể mềm nhũn co quắp. Cùng lúc đó, đầu tường mặt đông cũng có người nhảy xuống. Bất quá là người này có tới hai mục tiêu. Ở đầu vào của hành lang diện thứ ba, hai tên tiêu sư trắng đêm bảo vệ cái hậu diện đang quạt lò hâm nóng rượu tức mặt lâu năm, nhắm với đầu phộng rang và đầu hũ khô. Khoảng cách từ cái đầu tường mặt đông đến chỗ hai tên tiêu sư chừng ba trượng, ở giữa còn có một góc mái cong vút của sương phòng. Bất quá cái điểm này không có làm khó được tên sát thủ đáng sợ kia. Y đã nhẹ nhàng đạp một cái lên đầu tường, để lại cái dấu chân trên đầu tường, sau đó đã bị hiệu quý tìm được. Chờ thân thể đáp xuống góc mái, hai tay của y khẽ móc vào góc mái một chút, thân thể mới lập tức lướt qua giống như cá lội. Bất quá cũng để lại hai cái dấu tay bị Tần Lâm phát hiện. Tiếp theo, rốt cuộc là tiếng tay áo bay lất phất khiến cho hai tên tiêu sư phát giác ra cái điểm khác thường. Bọn họ quay đầu lại, trong đồng tử cực kỳ kinh hoàng của bọn họ phản chiếu một cái lưỡi dao rét lạnh, cổ họng đã bị chém đứt, máu chảy như suối. Cách thức của tên hung phạm giết người thứ ba, thứ tư cũng đã bị Tần Lâm nhất nhất phục hồi như cũ. Hắn quan sát, tìm tòi vô cùng tỉ mỉ, tìm mỗi một dấu vết do động tác của hung thủ lưu lại. Chúng đã dùng mũi nhọn dưới chân, âm thầm lặng lẽ không một tiếng động, đánh gãy cây gài cửa sương phòng, nhưng mà cũng để lại nửa dấu chân trước. Sau đó đè lên tay vịn hành lang nhảy ra ngoài, nhanh như là báo săn mồi, giết chết ba tên tiêu sư, đồng thời không có thể tránh khỏi để lại cái dấu tay trên tay vịn. Theo Tần Lâm suy diễn từng bước, tình cảnh của hộ xương tiêu cục bị giết cả nhà ngay đêm đó đã được phơi bày hết sức rõ ràng. Mọi người cơ hồ là cảm giác, dù là hiện tại thời điểm trời quang mây tạnh, nhưng mà vẫn có tiếng âm hồn gào thét đầy sân, diễn lại bi kịch đêm qua, từng chiêu từng thức. Thật là lợi hại nha. Mọi người chặt lưỡi, vừa than thở, vừa khen ngợi. Không biết rốt cuộc, than thở hung thủ giết người tàn nhẫn vô tình, hay là khen ngợi Tần Lâm, mắt thần như điện. Chỉ có bốn tên hung thủ tới, có thể sát hại toàn bộ hội xương tiêu cục, lặng lẽ không một tiếng động. Chu Bộ Đầu hoàn toàn không một chút nghĩ ngợi nói, có thể làm được cái điểm này, chỉ có thể là... Lời còn chưa có dứt, chợt nghe bên ngoài có tiếng người lớn tiếng gọi, Tề Hiền Đế, Tề Hiền Đế, ai đã hại cả nhà của Hiền Đế chứ, lão tử sẽ báo thù tuyết hận cho đệ. Sơn Đông Đại Hào Thanh Thiết Hải đỏ mắt nhìn thi thể đầy đất, thân thể khôi ngô quỳ phát run. Trên giang hồ cũng có cừu sát đẫm máu, nhưng mà tàn nhẫn độc ác không chừa cái đường sống như vậy, cho dù là y tung hoành giang hồ mấy chục năm cũng rất ít thấy. Thanh Thiết Hải ở trong trang ngoại thành, sau khi mà biết được tin tức, dỗ dàng phi ngựa vào thành, cho nên tới muộn hơn Tần Lâm một chút. Mấy cái tên bộ khoái giữ y lại, nhưng mà làm sao mà giữ được, cho đến khi nhìn thấy Tần Lâm cũng ở chỗ này, y mới ngẩn người, không có hề lớn tiếng gào thét nữa. Đang định làm lễ ra mắt cùng với thằng Lâm, mấy tên cẩm y quan giáo bảo vệ Tề Thái Hoa cũng đã chạy đến. Cô nương kiên cường này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thân thể rung lên bần bật giống như lá khô trong gió, cắn răng đôi môi bật ra máu tươi. Là đau đớn kích thích thần kinh mới giúp cho nàng không có ngã xuống ngay tại chỗ. Cháu gái đáng thương của ta. Thành Thiết Hải nước mắt ràn rụa. Tề Tái Hoa không có nói một lời, đi thẳng tới trước người của thằng Lâm, hai đầu gối quỳ xuống đất phịch một tiếng, dập đầu bình bịch không biết là bao nhiêu cái. Dĩ nhiên là thằng Lâm hiểu được ý của nàng, giơ hai tay ra đỡ nàng dậy. Cô nương yên tâm đi, nếu bản quan đã nhận vụ án vậy thì nhất định sẽ làm đến cùng. Có thằng Lâm bảo đảm câu này, Tề Tái Hoa mới bò dậy từ dưới đất. Mặt mũi của nàng lộ vẻ vô cùng căm phẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm. Ai cũng biết như vậy có hơi không có cung kính với khâm sai Tần Thiếu Bảo, nhưng không có ai chỉ trích một cô nương trong một đêm mất đi cơ hồ toàn bộ người thân. Trong lòng của Tần Lâm cũng không có chịu nổi, tuy rằng hắn thường thấy sinh tử, nhưng đây là thảm án diệt môn, không có giống với vụ án giết người thông thường. Người già, phụ nữ và trẻ con đều đã bị hại, ngay cả trẻ con quấn tả cũng không tha, quả thật là tàn nhẫn vượt xa bình thường. Sau khi mà Thành Thiết Hải gặp Tần Lâm, biết được chỉ có bốn người gây ra cái vụ thảm án này, lập tức cất tiếng hoàng hoàng nói, không cần phải nói nhiều, nhất định là Bạch Liên Ma Giáo gây ra cái vụ án này, nói không chừng còn có đích thần giáo chủ Ma Giáo xuất thủ. Vì sao vậy? Tần Lâm mới cao mày hỏi. Thành Thiết Hải rất có nắm chắc, Tề Tường Vân là cao thủ nhất lưu trên chốn giang hồ, toàn bộ Tiêu Cục cũng có không ít hảo thủ nhị tam lưu, gộp lại không có kém gì một môn phái võ lâm trung đẳng. Thực lực như vậy, nếu muốn chiến thắng bọn họ không khó, nhưng mà muốn giết chết bọn họ cũng không phải là dễ. Giết chết bọn họ lặng lẽ không một tiếng động càng khó hơn, mà chỉ xuất động bốn tên cao thủ đã tiêu diệt cả nhà lặng lẽ không một tiếng động. Chỉ có bốn nhà có thể làm được cái chuyện này. Trác Luận, Kim Đỉnh Tự, Quy Đức Pháp Dương và ba cái vị đứng đầu trong 18 hộ giáo là Hán nơi Tây Tạng, trưởng giáo Chân Nhân Võ Đan cùng với tam trưởng lão Chân Võ Điện, phương trượng Thiếu Lâm cộng thêm thủ tọa Đạt Ma Đường, thủ tọa Giới Luật Diện, thủ tọa La Hán Đường. Nhà cuối cùng chính là Bạch Liên Giáo, từ giáo chủ Ma Giáo, tả hữu hộ pháp, đường chủ tam đường đến 10 trưởng lão. Quy Đức Pháp Dương cách Sơn Đông 10 vạn 8 ngàn dặm, dĩ nhiên cũng không có chạy tới đây để mà giết người. Võ Đàng Thiếu Lâm đều là danh môn chính phái, quyết không có chuyện trưởng giáo Võ Đàng và phương trưởng của Thiếu Lâm chạy tới diệt cả nhà của người ta. Vì vậy, khả năng duy nhất chính là Bạch Liên Ma Giáo hành sự kỳ bí, thủ đoạn tàn nhẫn. Con bà nó, lão tử sẽ liều mạng với đám ma đầu này. Thành Thiết Hải hậm hực thóa mạ, cho dù là buông bỏ 180 cân thịt này cũng không có thể để cho Ma Giáo coi thường hào kiệt Sơn Đông của chúng ta. Vị Sơn Đông đại hào này quả nhiên trọng nghĩa khí, mọi người không khỏi coi trọng y hơn trước. Ma Giáo như mặt trời ban trưa, giáo chúng dưới quyền mấy chục vạn, 200 năm qua không ngừng khởi binh tạo phản đối nghịch với triều đình, thực lực cực kỳ hùng mạnh, căn bản không phải là môn phái giang hồ thông thường có thể so sánh được. Những lời này của Thành Thiết Hải truyền đi, bất cứ lúc nào cũng có thể họa sát thân. Thật sự là giáo chủ của Ma Giáo gây ra cái vụ án này sao? Lục Diễn Chí hít một hơi khí lạnh, hạ thấp giọng nói với Tần Lâm. Tần ca, ở trên Thảo Nguyên, cái bà nương kia không có chiếm được phần hơn. Hiện tại nàng đã trở lại Trung Nguyên, huynh phải đề phòng trước mới được đó. Nàng hận huynh còn hơn cả hận hội xương Tiêu Cục này đó. Không phải vậy sao? Bạch Liên giáo chủ dây dừa mấy phen với Tần Lâm cũng có một chút duyên cớ. Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Không phải là Ma Giáo, ít nhất không phải là giáo chủ của Ma Giáo làm ra. Ta đã xem qua cái dấu chân của nàng và mấy tên thủ hạ tâm phúc, không có ở chỗ này. Bên trong Tiêu Cục lưu lại toàn là dấu chân của nam nhân. Bạch Liên giáo chủ và thủ hạ tâm phúc của nàng, Thanh Dương đường chủ, Tử Hàng Yên, hai người này đều là nữ. À, còn có thể nhìn ra dấu chân nam nữ sao? Là so lớn nhỏ hả? Lục Diễn Chí mở to đôi mắt nhỏ, lộ vẻ tò mò. Dĩ nhiên là không phải rồi, nữ nhân cũng có người thân hình cao lớn khôi ngô, bàn chân đặc biệt, dài, đặc biệt lớn. Cũng có nam tử dốc người gầy nhỏ, dấu chân đặc biệt nhỏ. Nếu chỉ đơn thuần so dấu chân lớn nhỏ, vậy thì sai lầm lớn. Trên thực tế, Tần Lâm căn cứ vị trí phương hướng dùng lực của dấu chân để phán đoán, như vậy sẽ chính xác hơn rất nhiều. Bởi vì cấu tạo thân thể của nam nữ có chỗ bất đồng. Nữ tử vì thích ứng với bản năng sinh vật, sinh con dưỡng cái, xương chậu sẽ rộng hơn nam tử rất nhiều. Cộng thêm những cái khác biệt về sinh lý khác sẽ khiến cho bước đi của nam nữ khác nhau rõ rệt. Chuyên gia có kinh nghiệm rất dễ dàng phân biệt dấu chân có giới tính khác nhau. Không phải là ma giáo làm thì còn có thể là ai chứ? Lục Diễn Chí suy nghĩ một hồi, đột nhiên dường như có phát hiện, đôi mắt nhỏ lóe lên cái ánh sáng giả hoạt. Tần ca, đệ đã phát hiện ra chân tướng rồi. Chân tướng thế nào? Tần Lâm cũng đã bị y làm cho hứng thú. Lục Diễn Chí kéo Tần Lâm qua một bên, thần thần bí bí nói, không phải mới vừa rồi khả năng hung thủ đến từ giang hồ không có nhiều sao? Theo huynh thấy, có phải là cao thủ đại nội gây ra cái vụ án này không? Hội xương tiêu cục, hội xương phát âm giống như là đông xưởng vậy. Chẳng lẽ là cứ điểm bí mật của đông xưởng chứ? Tần Lâm ạt trong cổ họng một tiếng, buồn bực trong lòng, lắc lắc đầu. Sau đó quay mặt tên mập sang cái chỗ khác. Tên mập để suy nghĩ quá nhiều rồi. Chợt tai của hắn nghe thấy Thành Thiết Hải đang khóc lóc kể lể. Tề lão đệ, để chết quá oan uổng rồi. Thần công phu hoành luyện đau thương bất nhập, thế nhưng tráo môn đã bị phá, thật sự quá thê thảm rồi. Tráo môn bị phá sao? Trước đó Tần Lâm cũng nghe nói là Tề Tường Dân luyện qua công phu hoành luyện rất là cao thâm, đạt tới cảnh giới đau thương bất nhập, nhưng cũng chỉ coi là điều khoa trương thôi. Nếu không, vì sao đã bị người đâm xuyên qua yết hầu tạo thành cái vết thương? Hắn mới bèn đi nhanh tới, hỏi thăm Thành Thiết Hải, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tề Tường Dân luyện kim chung tráo, tên như là ý nghĩa, tức là có một cái chuông bằng vàng bao phủ khắp toàn thân. Ý cường điệu, ngoại lực, khó có thể công kích vào thân thể, là một trong tứ đại thần công Thiếu Lâm, do Đạt Ma Thiền Sư sáng chế, tổng cộng có 12 quan. Sau khi mà luyện thành, đào kiếm khó lòng làm thương tổn. Kim chung tráo là ngạnh công ngoại tráng thuộc về dương cương. Kim cả kinh lực ngoại tráng là công phu khó nhất trong 72 tuyệt kỹ, cách thức luyện tập vô cùng khó khăn phức tạp. Sau khi mà luyện thành kim chung tráo, chẳng những là cơ thể chịu quyền cước đấm đá mà không hư hại chút nào. Thậm chí đào kiếm bình thường cũng không gây được tổn thương cho người luyện. Kẻ luyện cao thâm có thể đạt đến trình độ cương khí hộ thân. Mặc dù là Tề Tường Dân chưa có thể luyện tới cảnh giới cao thâm như vậy, nhưng mà cũng đã đạt đến trình độ đao nhọn khó làm bị thương. Công phu của Tề Hiền Đệ tương đối là tinh thâm, cho dù là võ lâm cao thủ cầm bảo đao lợi kiếm cũng khó nhất cử đánh chết y được. Thành Thiết Hải giận dữ vô cùng, đấm một quyền xuống mặt bàn lại nói, bất quá môn công phu này lại có tráo môn, không ai giống ai, có kẻ ở hội âm, người ở thiên linh cái, tráo môn của Tề Hiền Đệ nằm ở cổ họng. Điều bí mật này chỉ có rất ít người biết, không nghĩ tới hung thủ cũng là người biết chuyện. Như vậy mới có thể nhất cử mà giết chết y. Các bạn vừa nghe xong tập 174 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.